các bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website rioplus.vn và blogtin.net. Phần 48. Nhưng khi mình bắt đầu lên gym là lúc em bắt đầu sờ soạng. Anh hôn mình đáp trả. Mỗi hôm vụ vập của hai kẻ yêu nhau lâu ngày chưa được gần gũi, trượt đôi bàn tay từ mái tóc xuống phần cơ thể, anh khởi động của áo đầu tiên. Đôi nhất hình ảnh đó lại hiện về, nhưng tâm mình bị cắn dứt. Anh à, bé có chuyện muốn nói với anh. Bé biết là anh sẽ rất buồn đó. Không phải là chuyện tốt đẹp gì khi nói ra, nhưng nếu giữ mãi trong lòng, bé sẽ cảm thấy thân phận cả đời. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng với bé? Có thể khi nói ra rồi bé sẽ mất anh lần nữa. Bé không mong đợi anh sẽ tha thứ, nhưng bé vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng. Bé làm anh lo lắng quá bé à. Bé không còn là bé nữa anh à. Bé đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Mình bắt đầu sụt sùi thật sự, rất khó để mà kể lại chuyện này. Anh cầm lấy tay mình. Sao vậy bé? Sao bé run như thế này? Bé không biết phải bắt đầu như thế nào. Còn nói lắm à bé? Vậy thôi cũng được, anh không muốn nghe nữa. Không anh, bé phải nói ra chứ không mỗi lần bên bé, anh bé lại không tự nhiên, thấy tội lỗi. Vậy để lúc khác nói đi bé, đang vui vẻ đột nhiên bé như vậy anh lo quá. Để bé bình tĩnh lại thì bé sẽ nói, bé nói ngay bây giờ. Vậy anh đợi, anh còn nhớ ngày đám cưới của anh không? Anh nhớ chứ bé, mới đây mà. Ngày đó bé đã rất buồn và tuyệt vọng, mọi thứ sụp đổ, niềm tin về tình yêu của anh dành cho bé cũng sụp đổ. Anh hiểu mà, anh biết bé đã rất buồn, bé tưởng như có thể chết đi sống lại. Anh hôn nhẹ lên trán mình như một lời cảm thông. Để rồi trong lúc bế tắc bé đã làm điều dại dột. Anh kiên nhẫn ngồi nghe mình chậm rãi nói ra từng lời. Ngày đó thằng Hoàng vào tìm bé. Lúc đó bé chỉ nghĩ là cần ai đó bên cạnh để không phải cô đơn, để không phải nghi ngợi. Tiếng nước làm lời nói của mình ngắt quãng. Từ bé đi chơi và bé đã uống một ít bia, uống để giải sầu, để quên anh. Nhưng rồi bé say, Hoàng có thuê một khách sạn để qua đêm. Lúc đó vì mệt nên bé có nằm nghỉ lại khách sạn. Bé tính nghỉ tí rồi về. Mình nhận ra sự thay đổi trên nét mặt anh. Anh cũng bắt đầu căng thẳng. Hoàng đã chiếm lấy bé và bé không kháng cự lại được nên sẽ xảy ra chuyện đó. Bé không muốn chuyện đó xảy ra đâu anh à. Bé cố gắng thoát nhưng vô dụng. Câu nói vừa dứt thì tiếng khóc của mình thì tiếng. Khuôn mặt anh đã biến sắc hoàn toàn. Anh đang ngồi còn mình úp mặt vào ngực anh. Mình cảm thấy rõ là tim anh đang đập rất nhanh. Bàn tay anh đang nắm chặt. Mình đem tình yêu của mình ra để cược thêm một lần nữa. Lần này không biết sẽ như thế nào. Mình rất lo lắng. Anh im lặng và mình thì nức nở. Hơn 20 phút trôi qua mà trạng thái vẫn không có gì thay đổi. Bé đến đi, đừng khóc nữa, không sao rồi. Bé dơ giày quá phải không anh? Bé không khinh bỉ bản thân mình mà anh coi thường bé đi. Bé đừng nói thế, anh không bao giờ coi thường bé, chỉ là anh hơi hoảng loạn. Bé biết anh sẽ không tha thứ cho bé, đó là một lỗi lầm to lớn mà không phải dễ dàng gì bỏ qua. Anh cầm chặt tay mình và nhấc mình ra khỏi cơ thể anh. Anh không trách bé, anh chỉ thấy tức cực ngực quá. Anh lại giữ im lặng một hồi. Anh nói gì đi, anh chửi hay mắng bé gì cũng được, bé nhận hết. Sao lại chửi bé? Anh đang tự giật vặt bản thân mình. Anh đang trách bản thân anh đang xót cho bé. Sao lại để bé trải qua chuyện này chứ? Anh không có lỗi, là do bé ngu muội. Bé ngẩng mặt lên đi, giờ anh nói cho bé nghe nè. Anh giữ thăng bằng cho cơ thể mình. Bé đừng thấy dần vặt hay cắn rứt lương tâm gì cả. Anh cũng trách bé, không có chuyện tha thứ hay bỏ qua gì ở đây. Đó là sự cố mà bé không muốn, và đó cũng là một phần lỗi của anh. Nếu anh không cùng muốn kết hôn thì đã không cùng ngày đó. Bé xem đó là một bài học. Anh cảm ơn vì bé đã thành thật với anh. Anh đã khổ sở biết bao mới tìm được bé. Không thể vì lý do này mà lại buông tay bé. Nó không đáng. Bé sai, anh cũng được sai. Chúng ta hãy quên đi tất cả và sống. Dù bé thế nào, anh cũng trân trọng và yêu bé. Dù với anh đừng nghĩ về nó. Mình lại khóc mỗi lúc một to hơn. Khóc không phải là vì ăn năn hận mà khóc vì cảm động. Sao anh có thể coi thường như thế cơ chứ? Anh không những không trách mình mà còn thương mình hơn. Bé đừng khóc nữa, bé khóc hay bé đau thì người sau vẫn là anh. Giờ bình tĩnh nghe anh hỏi này, sau chuyện đó bé có sao không? Có chuyện gì xảy ra không?